Chương 3636, Người là đồ sục sinh, 1. Khấu Thiên Vương phủ, Khấu Lăng Hư bồi hồi tại trong rừng trúc tra xem báo cáo về giao ngôn truyền ở bên ngoài do Đường Hạc Niên chỉnh lý ra, nhìn qua một lúc, lại đứng trong rừng trúc chắp tay yên lặng hồi lâu, mới lên tiếng hỏi. Việc này người thấy thế nào? Đường Hạc Niên nhíu mày nói. Không biết cuối cùng Ngưu Hữu Đức muốn làm trò quỷ gì, Khấu Lăng Hư. Xác nhận tin tức đều là do phía Tụ Hiền Đường thả đi ra, Đường Hạc Niên. Tin tức Thanh Nguyên Tôn vừa mắc Quản Mị Nhi đích xác là do phía U Minh Phủ Tổng Đốc thả ra trước, chẳng qua có vẻ như Tụ Hiền Đường thấy độ truyền bá ảnh hưởng của U Minh Phủ Tổng Đốc còn chưa đủ, lại bỏ thêm nắm lửa, kéo cả Ngưu Hữu Đức vào, nói Ngưu Hữu Đức cùng Quản Mị Nhi có một chân, bởi thế cũng có thể miễn cưỡng cho rằng tất cả tin tức đều do Ngưu Hữu Đức thả đi ra. Khấu Lăng Hư xoay người nhìn lại. Thế chính hắn phóng ra chuyện thủ hạ Diêm Tu tu luyện Hồn Thông Dương Quyết là có ý gì, không ngờ dám nói Hồn Thông Dương Quyết có thể khống chế thám tri bí ẩn người khác, không phải là tự tìm phiền toái cho bản thân ư? Đường Hạc Niên trầm ngâm nói. Cái này chưa đến nỗi gọi là phiền toái, một ít thanh âm biện giải cũng không sai, Quỷ Đạo Thánh Chủ tu luyện khẳng định là Hồn Thông Dương Quyết chính tông, nhưng đã ai thấy qua Quỷ Đạo Thánh Chủ có thể khống chế thám tri bí mật người khác? Diêm Tu đúng là có cái bản mặt của người chết, nhưng người tiếp xúc qua với y đều có thể chứng minh đó là người sống, không phải quỷ tu, Khấu Lăng Hư nghi hoặc nói. Ái thiếp Phi Hồng của Ngưu Hữu Đức là thám tử giám sát tả bộ, còn có Lâm Ngạo Tuyết gì đó, dưới đáy Ly Cung là nơi luyện chế phá pháp cung, quản lệnh công cấu kết yêu tăng Nam Ba giúp Ngưu Hữu Đức cứu người, ngươi cảm thấy trong này có mấy phần thật giả? Đường Hạc Niên thần tình co quắp một lúc, nói. Sự thể rất loạn, Phi Hồng có khả năng là thám tư của giám sát tả bộ, dưới đáy Ly Cung cũng có khả năng là nơi luyện chế phá pháp cung, còn quản lệnh công cấu kết yêu tăng Nam Ba hình như không quá khả năng. Nhưng lần trước hai nơi thiên cung bị tập kích lại đích xác khả nghi, người của quản lệnh công đúng là có tham dự việc này, trong việc này trừ đương sự nhân ra, dự tính không ai làm rõ được thực giả. Khấu Lăng Hư lai nhìn ngọc điệp trên tay một chút. Tào Mãn cấu kết Ngưu Hữu Đức hại chết Hạ Hầu Lệnh, Đường Hạc Niên. Có khả năng là thật, có khả năng là giả, tóm lại lần này các giao ngôn mà Ngưu Hữu Đức phóng ra chuyện nào cũng đều các bản thân ở vị thế bất lợi, nhìn kiểu gì cũng cảm giác như có người đang nhắm vào hắn, nhưng nghiên cứu kỹ lại thấy hơi vô lý. Cho người ta cảm giác giống như đang che giấu điều gì đó. Khấu Lăng Hư lần nữa chắp tay, hí mắt nói. Thanh Nguyên Tôn phóng ra một tin tức không ngờ chọc ra liền một chuỗi động tĩnh như vậy, sự thể xác thực rất loạn, Ngưu Hữu Đức cuối cùng là muốn làm trò quỷ gì, chẳng lẽ là đang so thủ đoạn cùng Thanh Chủ? Đường Hạc Niên gật đầu nói. Đích xác là có khả năng này, Ngưu Hữu Đức cùng Hạ Hầu gia cấu kết cùng một chỗ, Thanh Chủ kiên sợ là tất nhiên, trong tối khẳng định có động tác mà chúng ta không biết, nếu thật là hai người bọn họ đang đấu pháp, cũng giải thích được thông. Chỉ là làm cho như lọc vào trong sương mù, ai cũng nhìn không minh bạch là chuyện gì à? Khấu Lăng Hư trầm ngâm nói. Thủ đoạn Ngưu Hữu Đức càng lúc càng cao minh, nhìn không minh bạch cũng là bình thường. Lần trước lúc hắn vặn ngã Hạo Đức Phương không phải đồng dạng lừa chúng ta một vỗ. Thiên Cung, Tinh Thần Điện, Thanh Chủ mặt trầm như nước, nghe mấy người mặt dưới nghị luận, thảo luận tới thảo luận đi, lại vẫn là một đoàn vụ thủy, không hiểu nổi cuối cùng Ngưu Hữu Đức muốn làm cái gì. Sự tình không có kết quả, mấy người đành phải tán đi. Cao Quán về đến giám sát hữu bộ. Truy Viễn chạy đến, mật báo nói. Những người này miệng kín như bưng, không khai thác được manh mối giá trị nào, Cao Quán hờ hững nói. Mạnh miệng thì cậy ra, bắt đầu tư tên hướng trung kia trước, ta cũng không tin trước đó hắn không phát giác ra Quách Diên Đình có điểm gì dị thường. Truy Viễn hơi lạnh, hiện tại hắn đã biết hướng trung là thống lĩnh anh vệ, nhắc nhở nói. Đại nhân, cứng trắng cậy miệng không khéo làm ra nhân mạng mất, Cao Quán lành lạnh nghiêng người, bề nghề nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói. Là an nguy của bệ hạ trọng yếu, hay cái mang hắn trọng yếu, nhớ kỹ vận mệnh giám sát hữu bộ chúng ta chất cột lên người bệ hạ, an nguy của bệ hạ vĩnh viễn là ưu tiên số một, những cái khác đều không trọng yếu, không được bỏ qua bất cứ nghi điểm nào. Thủ vệ gần đó đều bị tiếng quát này làm cho cả kinh, đưa mắt nhìn sang. Vâng, Truy Viễn chắp tay ứng một tiếng. Tuyết Sơn, gió lạnh thể lương, trong tòa của Động Băng Phong, Yêu Tăng Nam Ba lặng lẽ đứng đó, Tả Nhi ở bên canh bẩm báo tình hình đồn thổi bên ngoài. Hung Kỳ vừa xảy ra chuyện, bên này lập tức từ Lam Đảo tin chuyển dời đến đây. Nghe xong bẩm báo, Nam Ba chậm rãi khép lại hai mắt. Thế lực Ngưu Hữu Đức quá to lớn, hắn làm ra một ít giao ngôn muốn để Ngưu Hữu Đức chịu không nổi mà chạy, ai ngờ Ngưu Hữu Đức lập tức cuộn lên sóng gió ngất trời, trực tiếp pha loãng bát nước bẩn mà hắn hắt ra. Chút thế lực trong tay hắn ngay cả năng lực phóng đại thanh âm đều làm không được, cũng không dám công nhiên ngọn giống trống khu chiên. Hắn phát hiện bản thân căn bản không làm gì được Ngưu Hữu Đức, trừ phi chính mình tự thân ra mặt chứng minh. Nhưng hắn làm sao có thể tự thân ra mặt, trừ phi là chán sống, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác vô lực, nghĩ lại lúc trẻ bản thân uy phong cỡ nào, giờ thế đạo thật sự đã thay đổi rồi.